Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1579, chương 1581, không nghĩ ra. Hai canh, hắn đối với Tô Trần không có gì sát ý, ân, chỉ là muốn nhục nhã, nghiền ép Tô Trần, để Tô Trần tu võ chi tâm bịt kín một tầng bóng ma. Để hắn từ một cái siêu cấp yêu nghiệt mặt chẳng khác gì so với người thường liền tốt. Đây cũng là Thái Linh Hoàng Triều yêu cầu. Về phần trực tiếp giết Tô Trần, từ Nghiêm Lệ Khâu cùng Lăng Đồ xem ra, nếu là hắn thật sự dám trực tiếp đánh giết Tô Trần, làm không cẩn thận, Nghiêm Lệ Khâu cùng Lăng Đồ nổi giận, hắn cũng phải trả giá một cái lớn đại giới. Đây không phải Tứ Vân Tử mong muốn, hắn cũng không muốn mạo hiểm, vạn nhất vận khí không tốt, bị điên cuồng Nghiêm Lệ Khâu cùng Lăng Đồ chi sát rồi. Coi như Vân Tinh Cổ Môn nổi giận dưới báo thù cho hắn, diệt toàn bộ Huyền Thủy Thần Các, thế nhưng đổi không trở về mệnh của hắn a. Tứ Vân Tử rất tiếc mệnh, về phần cái gọi là chỉ ra tay một chiêu, thoạt nhìn là phong độ. Trên thực tế, theo Tứ Vân Tử, lấy thực lực của hắn, cùng Tô Trần, luận bàn, bất kể là nghĩ muốn Tô Trần trọng thương, vẫn là nghĩ muốn Tô Trần chết, hoặc là nghĩ muốn Tô Trần vết thương nhẹ vân vân, đều là hắn một ý niệm, thực lực sai biệt tới cực điểm, một chiêu cùng 10 chiêu, khác nhau ở chỗ nào sao? Bản thân liền là một cái ngụy đầu đề. Có thể, ân, liền một chiêu, Tô Trần gật đầu, vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh mang theo nụ cười gật đầu. Tô tiểu tử, cẩn thận một chút, cách đó không xa, Lăng Đồ trịnh trọng nói. Nghiêm lão mặc dù không có nói cái gì, cũng là sắc mặt nghiêm túc, cũng chính là một cái dây. Hô, nguyên bản ngưng kết, tựa như là đầm lầy vậy đè nén không khí. Đột nhiên ba động, toàn bộ Huyền Thủy Sơn bên trên, tất cả không khí, phảng phất đều hứng chịu tới một cỗ không cách nào kháng cự dẫn dắt đồng dạng. Hướng phía Tứ Vân Tử mà đi, chớp mắt, Tứ Vân Tử quanh thân, vậy mà hiện lên lên gió lốc vậy phong bảo, cái kia đạo đạo phong bảo ở giữa, ẩn chứa một cỗ mờ mịt, khí tức quỷ dị, cực kỳ nội liễm. Nhưng lại vô cùng khắc sâu. Báo táp kia, điên cuồng tự mình xoay tròn. Tốc càng lúc càng nhanh, rất nhanh, liền xoắn nát một mảnh hư không. Thực không thậm chí tuyệt đối không gian. Tạo thành một cái độc lập không gian báo táp. Mà chính Tứ Vân Tử, liền đứng ở đó phong bảo chính trung tâm. Giống như là phong bảo chi nhãn đồng dạng. Hai tay của hắn, nhẹ nhàng hoạt động. Lượn lờ, hắn sắc mặt trang nghiêm, khí tức trên thân, tinh nhuệ, vô cùng tinh nhuệ, từng tia khí tức đều tinh khiết mà bén nhọn đáng sợ. Cả người hùng hậu thấu triệt, gương sáng như trăng, Huyền Thủy Sơn bên trên, nguyên bản là tĩnh mịch bầu không khí, càng phát áp chế, kia một cỗ càng ngày càng khí tức kinh khủng. Từ không gian bão táp vào chiều lấy chung quanh dập dờn. Dao động, cho người ta một loại không cách nào hình dung uy hiếp. Áp lực, không ít thực lực không quá làm được Huyền Thủy Thần các đệ tử. Đều khống chế không nổi thân hình mờ mịt. Hướng phía đằng sau lui đi. Chính là những cái kia huyền bảng bên trên đệ tử. Từng cái, đều ánh mắt càng ngưng trọng thêm. Cực kỳ kiêng kỵ. Kính sợ, cấp bậc rất cao một chiêu võ kỹ, không biết xấu hổ rồi. Nghiêm lão kia già nua mặt lỗ run nhè nhè, nghiến răng nghiến lợi, Tứ Vân Tử một chiêu này, tuyệt đối là thuộc về hắn át chủ bài đại chiêu một trong. Tuyệt đối là Vân Tinh Cổ Môn cửa trấn võ kỹ cấp bậc. Cấp bậc rất cao, chí ít, Huyền Thủy Thần các tuyệt đối không bỏ ra nổi. Đối mặt Tô Trần, cái gọi là một chiêu, sẽ dùng át chủ bài, còn làm một bộ cao nhân, có phong độ dáng vẻ, thật sự là buồn nôn, đó căn bản không là muốn luận bàn, mà là muốn trọng thương thậm chí giết Tô Trần. Hy vọng Tô tiểu tử có thể tiếp tục chống đỡ. Lăng Đồ thanh âm cũng vô cùng ngưng trọng. Hắn rất lo lắng, có điều, vừa nghĩ tới Triệu Phủ Nghê đến bây giờ chưa từng xuất hiện. Hắn thoáng an tâm một chút, hắn biết rõ, nếu như Tô Trần thật sự có nguy hiểm, Triệu Phủ Nghê tuyệt đối sẽ cái thứ nhất đứng ra. Đã Triệu Phủ Nghê còn yên lặng, nói rõ Tô Trần chí ít trước mắt là không có nguy hiểm. Có lẽ, Tô Trần thật có thể chống được Tứ Vân Tử một chiêu này cũng khó nói. Hắn chờ mong, mong mỏi, hy vọng kỳ tích có thể phát sinh. Sau một khắc, chính lúc toàn bộ Huyền Thủy Sơn từ trên xuống dưới đều chấn kinh, hoảng sợ, kính sợ tại Tứ Vân Tử một chiêu này thời điểm. Đột nhiên, suy, Tứ Vân Tử quanh thân kia tự mình xoay tròn nhanh đến mức cực hạn gió lốc phong bão. Đột nhiên ở giữa khí tức nhất biến, đột nhiên xuất hiện biến hóa. Không có dấu hiệu nào, trở nên cực hạn lăng lệ, tựa như là nguyên bản dòng nước, biến thành băng chùy, biến thành axit sulfuric, biến thành nham tương, có một loại biến hóa về chất. Phía trước, cái này gió lốc phong bão đã đầy đủ lăng lệ rồi. Đơn giản tựa như là thần binh lợi khí máy trộn bê tông đồng dạng. Nhưng, còn chưa tới cực hạn, còn có thể chất biến. Thật sự là kinh người đến cực điểm, thật sự là kinh khủng đến cực điểm, đáng chết, là lực ý chí. Lăng Đồ hô hấp một trận, thấp giọng nói, sắc mặt càng thêm khó coi, thậm chí nghĩ muốn trực tiếp xuất thủ can thiệp, cả người huyền khí đều ẩn ẩn sôi trào. Cái gọi là ý chí, cùng đạo vận hiệu quả như nhau, nhưng lại không giống với đạo vận. Đạo vận là có thể đụng chạm đến, là thực chất hóa, như Tô Trần tu luyện ra được kiếm vận, chính là đạo vận một loại, lục đoạn kiếm vận có thể thành hàng, từ không sinh có, đánh lén, tâm niệm thúc đẩy, ý chí lời nói, lại đụng vào không đến, không tính là thực thể, mà là một loại thế, mọi người đều biết, kiếm tu, hữu kiếm thế, đao tu. Có đau thế, vân vân, nếu như thế cực kỳ ngưng tụ, thuần túy lời nói, liền biến thành lực ý chí. Lực ý chí mặc dù chạm không tới, không tính thực thể, nhưng không để coi thường. Một đạo võ kỹ, nếu như ẩn chứa lực ý chí, là có thể uy lực gấp bội thậm chí lật mấy lần. Nhất là Tứ Vân từ giờ phút này thi triển võ kỹ. Rõ ràng cùng hắn ý chí lực là 100% phù hợp, càng khủng bố hơn rồi. Quá mức, Nghiêm lão từng chữ nói ra, sắc mặt âm trầm chảy nước. Tứ Vân Tử thân là Vô Ngân Thiên một đại tông môn Vân Tử. Đối với Hạ Vị Diện một cảnh giới chênh lệch hắn mấy chục cái tiểu cảnh giới. Tuổi còn nhỏ 1/3 người tu võ động thủ, vốn là rất không muốn mặt. Cái gọi là luận bàn lệnh người buồn nôn, không nghĩ tới, liền xuất thủ thời điểm, vẫn như thế tàn nhẫn, chẳng những vận dụng toàn lực, thậm chí ngay cả lực ý chí đều dùng đi ra, thật sự là càng là vô sỉ. Nghiêm lão thậm chí đối với Tứ Vân Tử đều động sát ý. Hắn sâu kín nhìn chằm chằm Tứ Vân Tử, sát ý đang sôi trào, tương đối Lăng Đồ. Nghiêm lão lửa giận, Huyền Thủy Sơn từ trên xuống dưới những đệ tử khác cùng cao tầng. Từng cái nhưng là biến sắc lại biến. Chỉ có kính sợ, cực hạn kính sợ, bọn hắn mặc dù không phải Tô Trần, không phải Tứ Vân Tử một chiêu này tỏa định mục tiêu. Vẫn như trước trong mơ hồ có thể cảm nhận được Tứ Vân Tử một chiêu này cực hạn hung hãn. Nhất là đang ngưng tụ lực ý chí sau đó càng là kinh khủng không cách nào hình dung. Đáng thương Tô Trần, đây là tất cả mọi người trong lòng cùng chung ý tưởng. Có lẽ, chỉ có thật sự trực diện Tứ Vân Tử dạng này Vô Ngân Thiên thiên tài. Mới biết được cái gì gọi là tuyệt vọng a. Thái Sơ Đại Lục, Tam Đại Thiên, thật là nhất thiên chi cách. liền chênh lệch 100.000 số lượng, chênh lệch quá xa, càng làm cho người ta không nghĩ ra là Tô Trần vì sao đến bây giờ một tia phản ứng đều không có. Đối mặt Tứ Vân Tử loại này quái vật khổng lồ lệnh người tuyệt vọng, thượng vị diện siêu cấp thiên tài, chẳng lẽ không nên trước tiên động thủ cướp chiến cơ sao? Có thể Tứ Vân Tử cũng bắt đầu động thủ, cũng bắt đầu xúc thế. Tô Trần vẫn là yên tĩnh đứng ở nơi đó, một chút xíu cũng không sốt ruột. Không phải là ngốc hả? Nhưng muốn nói choáng váng, Tô Trần trên mặt rõ ràng còn có một số mê tiếu dung. Tự tin, không có ai biết Tô Trần giờ khắc này ở suy nghĩ gì. Nhưng, tại 99,99% Huyền Thủy Sơn người tu võ xem ra, Tô Trần đều đã hơn phân nửa cái chân chui vào địa ngục. Hả, liền xem như Triệu Phủ Nghe, đều sắc mặt có một tia biến hóa. Nàng cảm thấy Tô Trần có hơi chút khinh thường. Hoàn toàn chính xác, theo Triệu Phủ Nghe, Tô Trần thực lực cực mạnh, so rất nhiều người trong tưởng tượng càng mạnh. Có điều, Tứ Vân Tử cũng một chút xíu cũng không yếu a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.